Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 73. Núi Quảng Vũ, Hán Sở hội binh. Tạm gác chuyện Hàn Tín thao luyện quân mã, chọn ngày phá Sở. Này nói chuyện Bá Vương đóng quân ở Quảng Vũ, cùng bọn các tướng Hạng Bá, Trung Ly Muội bàn bạc rằng: Hiện nay quân Hán hội chư hầu các nơi, gom cả quân mã, muốn quyết chiến với trẫm, nhưng quân Sở ta thiếu lương, khó mà giữ lâu được, các khanh có kế gì hay chăng? Hạng Bá nói: Thái Công bị bắt giữ, chưa từng được về nước, làm sao ta không đưa đến đây, bắt Thái Công viết một phong thư cho Hán Vương, lệnh cho phải lui binh, thì ta mới thả cho Thái Công về thành cao. Nếu như Hán Vương vẫn cứ đối địch với Sở như trước, thì tất sẽ giết chết Thái Công, khiến Lưu Bang thành kẻ tội nhân muôn đời. Nếu bệ hạ theo kế này, thì có thể chống được cả trăm vạn hùng binh vậy. Hạng Vũ theo như lời Hạng Bá, sai người về Bành Thành đưa Thái Công tới. Không mấy ngày, Thái Công đã được đưa tới Quảng Vũ, gặp Bá Vương. Bá Vương mời Thái Công vào trướng, lựa lời vỗ về rằng: Lưu Bang con ông suốt ngày đối địch với ta, tựa hồ không thèm nghĩ gì đến ông cả. Nay ta đưa ông tới đây, lệnh cho ông viết một phong thư cho con ông phải bãi binh đình chiến, thì ta sẽ thả cho ông cùng lã thị về thành cao, để cha con vợ chồng được đoàn tụ, ông thấy thế nào? Thái Công nói: Lưu Bang từ nhỏ đã tham tài háo sắc, chẳng ngó ngàng đến cha mẹ, nay lại lấy phú quý làm trọng mà vứt bỏ tôi như người dưng nước lã. Chỉ e có gửi thư đi cũng chẳng được việc gì, thì biết làm thế nào? Bá Vương nói: Ông cứ viết một phong thư gửi đi, xem hắn ra sao, rồi lại xử trí. Vì thế Thái Công đành viết một phong thư, trình lên Bá Vương. Bá Vương xem xong thư, nói: Lưu Bang đọc được thư này, nếu chẳng thoái binh thì thực có thể nói là thú đội lốt người vậy. Rồi lập tức sai Trung Đại Phu Tống Tử Liên đem thư tới thành cao. Mấy hôm thì Tống Tử Liên tới thành cao, có người vào báo với Hán Vương rằng: Sở sai Đại Phu đem ra thư của Thái Công tới, đang đợi ở ngoài. Hán Vương nghe nói Thái Công có thư gửi tới, lập tức vời Trương Lương, Trần Bình rằng: Sở sai Trung Đại Phu Tống Tử Liên đem thư nhà của Thái Công tới, thế là ý làm sao? Lương nói: Đây là Bá Vương muốn làm kế thoái binh, cho nên mới bắt Thái Công gửi thư nhà, đòi Đại Vương lui quân. Đại Vương đọc thư, nhất thiết không được thương khóc, mà cứ đáp lời thế này, thì đảm bảo chỉ trong vòng 10 ngày, Thái Công sẽ được thả cho về, mà dẫu có ở Sở, cũng không đến nỗi bị sát hại. Hán Vương theo đúng như lời Trương Lương, bèn cho Tống Tử Liên vào gặp. Tống Tử Liên trình thư của Thái Công lên. Hán Vương mở thư ra đọc, thấy thư viết rằng: Thái Công gửi thư tới Hán Vương Lưu Bang. Từng nghe, Ngu Thuấn đại hiếu, bỏ thiên hà như chiếc giày rách. Mi lại lấy phú quý làm trọng, coi ta như người dưng qua đường. Từ khi ta bị bắt ở Tuy Thủy, tới nay đã 3 năm. May nhờ có Sở Vương giữ đức hiếu sinh, chẳng lập tức giết ngay, còn giữ lại công quán, hàng ngày cho ăn uống mà được kéo dài mạng sống. Vương hậu Lã Thị thương nhớ thái tử, lệ chẳng khi nguôi. Mi cứ mặc ý tung hoành thiên hạ, bỏ bẵng chẳng thèm nghĩ đến. Thực là lòng dạ sắt đá, hình hài thổ mộc vậy. Bây giờ Bá Vương bắt ta tới Quảng Vũ, mấy phen định giết mà bêu đầu ở thành cao, để tỏ rõ cái tội bất hiếu của mi. Ta phải mấy phen kêu xin, đặc ý viết thư gửi cho mi. Mi khá nghĩ xem, thân mi từ đâu mà ra, muôn vật trên thế gian này lấy gì làm trọng. Nếu hiểu được lẽ này, thì chính như Đại Thuấn coi thiên hà như chiếc giày rách, mà mau chóng bãi binh đưa ta về nước, khiến cha con vợ chồng lại đoàn tụ, há chẳng tốt đẹp ư? Nếu vẫn cứ đóng quân đối địch, thì mạng ta nhất định khó mà giữ. Mi dẫu được thiên hà thì cũng là bỏ mạng cha mà hỏng phú quý, sẽ bị muôn đời phỉ nhổ, mi há có thể an lòng chăng? Ta cầm giấy này khóc mà viết, mi hãy tự mà tu tỉnh. Hán Vương tối trước uống rượu đến giờ vẫn chưa tỉnh, xem xong bức thư mắt vẫn say lờ đờ, tựa chẳng để ý, bèn nói: ta với Hạng Vương cùng thờ Hoài Vương, kết bái làm huynh đệ, cha ta cũng chính là cha nó. Cha ta ở Sở thì cũng như ở Doanh Hán của ta, hà tất phải so bỉ đây đó. Nếu như Bá Vương giết cha ta, thì há người thiên hạ lại chửi riêng mình ta đâu, mà cũng sẽ mắng chửi cả Bá Vương nhà ngươi vậy. Trước kia, Bá Vương ngầm sai anh bố giết Nghĩa Đế, mà còn khiến chư hầu thiên hạ đến nay còn nghiến răng căm tức. Nay nếu lại giết cha ta, lại chẳng khiến thiên hạ chửi rủa ư. Xưa Mạnh Tử từng nói, giết cha của người thì người cũng giết cha mình, nào có khác gì. Người hãy về phúc lời cho cha ta biết rằng, cứ yên lòng ở lại Doanh Sở ít lâu, đó cũng giống như ở Doanh Hán ta mà thôi. Rồi chẳng hề gì đến việc bãi binh đình chiến cả. Chỉ nói lung tung một hồi, rồi cho hai người con gái đỡ vào trong chướng nghỉ. Đại phu Tống Tử Liên muốn đi, nhưng chưa xin được thư hồi âm. Muốn không đi thì Hán Vương lại đã vào trong mất rồi. Mấy người Trương Lương, Trần Bình bày rượu khoản đãi Tống Tử Liên, rồi lựa lời rục rã quay về Quảng Vũ. Lại nói, Bá Vương đang đợi hồi âm của Tống Tử Liên, bỗng thấy Tả Hữu báo. Tống Tử Liên đã về doanh, bèn vội tuyên cho vào. Tống Tử Liên đem lời của Hán Vương, từ đầu đến cuối nói hết lại một lượt. Hạng Bá đứng bên nói, xem những gì Hán Vương làm thì rốt chẳng đủ để thành đại sự. Đại Vương cứ việc chuẩn bị mà giao chiến với ông ta, liệu rằng Hán cũng chẳng thể thắng được đâu. Bá Vương nói, Lưu Bang đúng là tay tiểu sắc, coi cha mẹ vợ con như cỏ rác, ta há lại so đo sai đúng với Hán ư? Tống Tử Liên nói, khi thần vào gặp Hán Vương thì Hán Vương vẫn còn say rượu từ tối trước, đọc thư rồi mà chẳng nghĩ ngợi gì đến Thái Công cả. Bá Vương nói, cứ cho Thái Công ở trong Doanh Sở hầu đợi, lúc hoãn cấp còn có khi dùng đến. Rồi vời các tướng chọn lấy 20 vạn tinh binh, ai nấy an doanh trại để đề phòng quân Hán tới nơi. Lại nói, Hàn Tín thao luyện binh mã đã xong, vết thương của Hán Vương cũng đã bình phục, bèn gọi Tín đến bàn việc phạt Sở. Tín nói, Bá Vương đóng quân ở Quảng Vũ, lâu ngày ắt trễ nải, ta chính nên nhanh chóng tiến đánh. Quân mã của thần thao luyện đã tinh, xin Đại Vương cho tiến binh. Hán Vương nói, lần này tất cả là nhờ vào sự điều khiển của Nguyên Soái. Hàn Tín bèn thống lĩnh đại binh đi trước, quân mã của Hán Vương cũng lục tục lên đường. Đến Quảng Vũ, quân Hán hạ trại cách Doanh Sở 30 dặm. Tín dặn dò chư tướng phải hết sức canh phòng toàn doanh, vì từ xa đến e rằng bị địch đánh cướp. Hán Vương cũng theo sau tới nơi, đóng doanh trại đối diện với Hàn Tín. Đến tối, Hán Vương cùng bọn Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình bàn bạc kế sách công thủ. Nhân sai người mời Hàn Tín tới cùng chủ hoạch. Quân sai đi trở về nói, Hàn Nguyên Soái không ở trong doanh trại, nghe Tả Hữu truyền rằng chiều tối nay đã đem theo mấy chục quân khinh kỵ nhắm hướng đông nam mà đi, không biết là đi đâu. Hán Vương kinh ngạc nói, Sở Hán đang đối chọi với nhau, có tới mấy chục vạn giáp binh đồn trú ở đây, mà chủ tướng chiều tối lại trốn đi, chẳng biết đi đâu. Phải chăng là sợ quân Sở Mạnh mà bỏ trốn đi xa ư? Hay là lừa ta tới đây mà muốn liên hòa với Bá Vương ư? Hán Vương vô cùng nghi hoặc, không nhất quyết được. Bọn Trương Lương cũng bàn cãi nhau, không biết là thế nào. Hán Vương lại sai Tiểu Hiệu đến dò hỏi động tĩnh trong Doanh Tín. Tiểu Hiệu về bẩm rằng, trong doanh chống cầm canh rất rõ ràng, phòng bị rất nghiêm ngặt, nhưng chẳng biết Nguyên Soái đi đâu cả. Hán Vương nói, người khá đến gần doanh thám thính xem, có tin gì lại bẩm ta hay. Hán Vương châm đèn ngồi đợi, sắp quá canh năm, vầng trăng đã ngả về tây, thì Tiểu Hiệu vội chạy về báo rằng, Nguyên Soái đã về doanh rồi. Hán Vương do dự hồi lâu, rồi sai Tiêu Hà tới hỏi. Hà đem theo mấy tên tùy tùng, thong thả đi sang. Chỉ thấy Quán Anh đang tuần tiễu, hỏi, thưa tướng đi đâu? Hà nói, ta muốn gặp Nguyên Soái. Anh nói, Nguyên Soái vẫn còn châm đuốc chưa ngủ. Rồi lập tức cùng Hà đến trung quân, gặp Tín. Tín nói, thưa tướng canh khuya còn đến thăm, tất có điều chi nghi lòng. Hà nói, tối nay Nguyên Soái đi xa ra ngoài, đến khuya mới về, chẳng hay là đi đâu. Tế nói, đối địch trên đồng bằng, thả sức đánh nhau, Hạng Vương là người vũ dũng, e rằng ta khó mà thắng được. Vì vậy tôi phải đích thân đi tìm một chỗ có thể giết được Hạng Vương, để ngày mai sai khiến chư tướng cho tốt, ai nấy nhận rõ phương hướng, tới lúc sẽ tùy cơ mà ứng biến, tự có diệu kế, dẫu giữa vua tôi cha con với nhau cũng chẳng thể nói trước được vậy. Chúa thượng cùng thừa tướng các ngài hãy chờ xem ngày mai tín tôi phá Sở bắt Hạng Vương thì sẽ biết rõ mưu kế. Tiêu Hà nghe nói mừng lắm, quay về gặp Hán Vương nói rõ lại một lượt. Hán Vương cũng cả mừng. Lại nói, hôm sau Hàn Tín gọi các tướng đến, nghe quân lệnh. Phan Khoái, Quán Anh làm cánh thứ nhất, Chu Bột, Chu Xương làm cánh thứ hai, Cận Hấp, Lưu Oản làm cánh thứ ba, Lã Mã Thông, Dương Hỷ làm cánh thứ tư, Trương Nhĩ, Trương Thương làm cánh thứ năm, Lâu Phiền làm cánh thứ sáu, Hạ Hầu Anh, Vương Lăng làm cánh thứ bảy, Tào Tham, Sài Vũ làm cánh thứ tám, Anh Bố làm cánh thứ chín, Hán Vương cùng chư tướng làm cánh thứ 10. Mọi người cùng lại gần để bí mật bàn bạc đâu đấy, rồi ai nấy lĩnh 5.000 tinh binh chiếu đúng vị trí sắp đặt mà hạ trại. Khi thấy tiếng pháo làm hiệu thì mau chóng ra đánh. Đợi dẫn dụ Hạng Vương vào Quảng Vũ, đã không còn đường ra thì 10 cánh quân cùng hội lại một nơi, như núi vòng quanh vây kín, thì có thể bắt được Hạng Vương vậy. Hàn Tín điều động quân mã xong. Lại nói, Bá Vương đem các tướng Như Ông kéo lại, sai Quý Bố đòi Hán Vương ra đáp lời. Bên doanh Hán, Hàn Tín cũng dòng ngựa ra, mời Bá Vương gặp mặt. Bá Vương một mình một ngựa xông ra trước trận, hô to lên rằng, Hàn Tín, ngươi vốn là bề tôi của Sở, hôm trước ta sai Vũ Thiệp đến mời ngươi lại về theo Sở, làm sao ngươi lại ngu muội không theo, hôm nay ngươi chớ có lại bày gian kế, ta sẽ đối địch với ngươi, quyết một trận thắng thua. Tế nói, bệ hạ là bậc đế vương ngày nay, chính nên uy nghi ngôi cao, khiển tướng điều binh ở ngoài là việc đáng coi thường. Bệ hạ há có thể đích thân vùng giáo mác mà tranh biện thắng thua với thần hạ, mà tự chuốc lấy điều khuất nhục ư? Bá Vương nói, ngươi giỏi nói, nếu dám cùng ta đánh với ta 10 hiệp, thì ta sẽ trở giáo lui quân, đem thiên hạ nhường cho Hán Vương ngay. Tế nói, dũng chẳng thể tự cậy, mạnh chẳng thể giữ mãi. Nếu như bệ hạ phải một phen thua bởi tay tôi, làm hỏng cái danh tiếng anh hùng một đời, khi ấy hối cũng chẳng kịp. Xin mời cho một tướng giỏi cùng tôi quyết chiến, còn bệ hạ hãy về ngự doanh để khỏi mất uy nghi vậy. Bá Vương nghe Tín nói, nổi giận, xách thương xông lại đâm Hàn Tín. Hàn Tín đỡ vờ một thương, rồi nhắm hướng đông nam mà chạy. Bá Vương thúc ba quân hô to, hôm nay nhất định phải bắt bằng được tên chui háng để rửa mối hận vô cùng của ta. Bọn Trung Ly Muội, Hạng Bá, Hạng Trang, Chu Lan, Ngu Tử Kỳ, Hoàn Sở, Đinh Công, Ung Sỉ, Chu Ân chia nhau theo Bá Vương truy đuổi Hàn Tín. Tín dẫn dụ Bá Vương dần dần chạy sâu vào núi Quảng Vũ. Trung Ly Muội vội chạy lên nói, núi Quảng Vũ chỉ có một đường ra này, nếu những nơi quan yếu cho quân ngăn chặn đường núi thì quân ta nhất định gặp khốn. Bệ hạ chớ nên hết sức truy đuổi nữa, hãy đợi hậu quân đến nơi tạm đóng doanh ở đây để xem cơ sự thế nào đã. Nói chưa dứt lời thì tiền quân chợt báo, Hàn Tín không biết đã chạy đi đâu, trước mặt đều là đồi đất chứ không có đường nào khác cả. Bá Vương nói, nếu phía trước đã không có đường ra thì hãy tạm đóng quân ở đây, đợi hậu quân ổn định trận thế, rồi từ từ lui lại phía sau. Lại thấy hậu quân đến báo, binh mã hậu quân bị tướng Hán là Phản Khoái, Quán Anh chặn mất một nửa, không thể tiến được. Bỗng đầu khắp bốn mặt tám phương, tiếng chiêng trống vang trời, đều có quân Hán vây lại, giữ chặt đường núi. Trung Ly Muội nói, phía trước có núi lớn ngăn chặn, phía sau có quân Hán vây nhiễu, bệ hạ không thể đóng quân ở đây được, nên nhân ngay lúc này phá vòng vây mà ra để cứu hậu quân, nếu không thì đầu đuôi không ứng cứu được nhau, quân Sở một khi tán loạn thì bệ hạ sẽ khó mà thu thập lại được. Bá Vương nói, chặn ngoài cửa núi tất có nhiều quân vây nhiễu, nhất thời không thể đánh phá ra được, ngược lại còn bị vây chặt hơn, quân ta sẽ bị tổn hại vậy, chi bằng vẫn cứ theo đường cũ, truy đuổi Hàn Tín, đánh qua núi mà ra, tất sẽ có đường đi, các người nối nhau mà đôn đốc tiến binh, may ra thoát được trùng vây này. Hạng Bá nói, e rằng đường núi hiểm trở, đại binh chẳng thể tiến được, thì biết làm thế nào? Đang bàn bạc chưa định, thì bỗng bốn mặt tiếng hỏa pháo vang rền, chẳng biết bao nhiêu quân Hán cuốn đất mà đến. Phía chính bắc thì Phàn Khoái, Quán Anh, Chu Bột, Chu Xương. Phía chính tây thì Cận Hấp, Lư Oản, Lã Mã Thông, Dương Hỷ. Bên tả thì Trương Nhĩ, Trương Thương. Bên hữu thì Hạ Hầu Anh, Vương Lăng. Trung quân thì Hán Vương cùng các tướng nhất tề kéo lại. Quân Sở chẳng đánh mà tự loạn, các tướng ngăn giữ không được. Bá Vương nổi giận nói, khi ta phá quân Tần, đập nồi dìm thuyền, chưa từng phải thua bại bao giờ. Nay gặp quân Hán, làm sao lại tự khiếp sợ như thế? Rồi huy động binh mã đánh sông ra, vừa vặn gặp Cửu Giang Vương anh bố chặn mất đường đi. Bá Vương chửi rầm lên rằng, thằng giặc phản nước, còn mặt mũi nào mà trông thấy ta? Bố nói, sát hại nghĩa đế là việc ngươi làm, mà khiến cho chư hầu trong thiên hạ cùng mắng chửi ta, nay ta phải giết đứa nghịch tặc ngươi để tỏ hết sự lòng vậy. Nói rồi bèn vung búa đến đánh Bá Vương. Bá Vương Dương Thương đánh trả, hai người đánh nhau hơn 50 hiệp, thì quân Mã Lâu Phiền từ đâu xông tới. Quân Sở bèn loạn, Quý Bố Hoàn Sở vội cầm binh khí xông ra, kêu to, bệ hạ hãy tạm nghỉ tay để thần giết thằng giặc này. Bá Vương tạm thu thương lại, ngoặt cương ngựa quay về dốc núi, đứng xem hai tướng xung trận. Anh bố Lâu Phiền cũng lựa thế cùng đối địch với hai tướng. Đang khi đánh nhau thì quân của Tào Tham, Sài Vũ lại tới. Bốn mặt lại có quân Hán vây kín lại. Trung Ly Muội đến gần mời Bá Vương tiến về phía trước đánh sông qua núi. Dẫu đường đi nhỏ hẹp nhưng thấy quân Hán có vẻ ít, tựa hồ không có dự bị gì. Bá Vương vội đội mũ giật cương ngựa, vẫn theo đường cũ, tiến vào nước Quảng Vũ. Trời dần thêm tối, tới gần núi thì thấy Hàn Tín đang ở trên đỉnh, đóng doanh ngồi cao, hai bên đàn hát vang lừng, đang vui chơi uống rượu. Bá Vương trông thấy, nổi giận nói, tên chui háng lại dám khinh ta như thế. Rồi gấp lệnh các tướng tả hữu, thúc quân chia nhau lên núi, chốc nã bằng được Hàn Tín. Các tướng được lệnh, đang định gieo hò trèo lên, thì bỗng thấy từ trên núi gỗ khúc đá nổ cùng ầm ầm lăn xuống, quân sĩ đều không thể tiến được. Bá Vương nghiến răng trợn mắt, định đích thân lên núi, nhưng Quý Bố ngăn lại nói, xin chớ, đó chính là gian kế của Hàn Tín bày ra, muốn cho bệ hạ tức giận mà đích thân lên núi vậy, e rằng trong khi đêm tối này, phải đề phòng tên bay pháo nổ, chi bằng ta hãy tạm ở đây qua một đêm, đợi ngày mai trời sáng, xem ngả nào có ít quân Hán thì sẽ đánh ngả ấy mà ra. Bá Vương ghìm cương ngựa, vừa nghỉ giây lát, lại đã thấy quân Hán như nghiêng sông dốc bể đổ đến. Cây cối trên những nơi gò cao bên núi đều bị lửa pháo thiêu cháy. Giữa đêm đen mà ánh lửa sáng như ban ngày, quân Sở đại loạn hét lên một tiếng rồi đều chạy cả, bị quân Hán hoặc giết hoặc bắt sống. Chỉ còn lại hơn 100 quân kỵ của Bá Vương và các tướng bị vây vào giữa. Bá Vương thấy quân Hán thế mạnh, lấy hết dũng mãnh đánh phá ra khỏi vòng vây, thì vừa vặn gặp Lâu Phiền. Lâu Phiền giơ thương chặn Bá Vương lại. Bá Vương cũng vùng thương đánh trả. Đánh nhau chưa đầy 10 hiệp, thì Bá Vương đâm một mũi thương giết Lâu Phiền, chết lăn xuống ngựa, rồi tập hợp các tướng đánh xông ra khỏi trận. Vừa định đi thì lại gặp có Sải Vũ, Vương Lăng, ai nấy cầm binh khí chặn mất đường đi. Bá Vương ra sức đánh nhau với hai tướng, dồn xuống dưới chân núi, thì đêm đã tối mịt, nghe có tiếng nước chảy ào ào, ngựa chẳng thể tiến nổi, bỗng lại thấy quân Hán đã vây nhiễu lại. Bá Vương thầm nghĩ, phía trước có sông nước ngăn cản, phía sau có quân Hán vây nhiễu, lại giữa lúc đêm đen, không phân biệt được đâu với đâu thế này, ta tất nguy rồi. Đang khi nguy cấp, chỉ nghe thấy hậu quân rối loạn, lũ lượt tháo lui, có hai viên tướng xông vào trong trận. Dưới ánh đuốc nhận ra là hai tướng Sở, Chu Ân, Hoàn Sở, vốn lĩnh 5.000 quân mã, còn chưa bị thất tán. Nghe nói Sở Vương bị khốn ở phía nam núi, nên đem quân bản bộ tới cứu ứng. Quả nhiên gặp Bá Vương bị vây ở đây. Bá Vương nhờ quân mã của hai tướng Chu Hoàn lại đánh xông được ra. trời đã dần sáng, ngẩng đầu trông ra bốn phía, thấy đều là quân Hán, đánh giết quân Sở, thây chết đầy nội, máu chảy thành sông, lại vẫn còn nghe tiếng chiêng trống vang trời, tinh kỳ khắp núi, suốt một dải liên tiếp không dứt. Bá Vương bàn với Chu Ân rằng, trẫm từ khi khởi binh ở Cối Kê đến nay, cùng chư hầu giao tranh, đâu tới hơn 300 trận, mà chưa thấy kẻ nào dụng binh lợi hại như Hàn Tín thế này. Chu Ân nói, uy danh của bệ hạ đã có từ lâu, Hàn Tín nhân đó mới bày ra trận thế này, dụ quân Sở vào núi, rồi bốn mặt vây nhiễu, khiến bệ hạ chúng gian kế. Bệ hạ cùng chúng thần nên mạo hiểm đánh sông ra mà thoát nạn này. Nếu còn để kéo dài một lúc nào, thì chỉ e quân Hán lại tấn công vào, dùng quân nhàn đánh quân mệt. Quân ta đã mệt mỏi, thì lấy gì mà đưa nổi? Bá Vương nói, ta sẽ phá phía trước trận, còn ngươi thu vén phía sau. Bá Vương bèn dốc sức đột phá vòng vây đánh ra. Quân Hán trông thấy, chẳng ai không trốn tránh tứ tán. Chu Ân, Hoàn Sở theo sau liều đánh, ước đi được chừng 5 dặm, thì thấy dưới hẻm núi, tiếng trống, tiếng tù dậy đất, tiếng hò, tiếng hét rung trời. Một toán quân xông ra, dẫn đầu có 2 viên đại tướng, chính là Chu Bột, Chu Xương, cùng sánh ngựa chặn đường lại, kêu to rằng, đại vương hãy mau xuống ngựa đầu hàng, để khỏi phải chịu nhục. Bá Vương nổi giận, vỗ ngựa vung thương lại đánh 2 tướng. Chưa được mấy hiệp, 2 tướng đã thua chạy. Bá Vương không dám đuổi đánh, nhắm hướng đường lớn phía bắc núi mà xông ra. Lại có một tiếng trống vang lên, phục binh từ 4 phía lại trổ ra. Quân Sở dần lại bị thương tổn quá nửa. Đi chưa được 5-7 dặm, phía trước mặt lại nghe có tiếng hô đánh nổi lên. Dẫn đầu có 2 viên đại tướng là Cận Hấp, Lưu Oản chặn đường quân Sở lại. Bá Vương lại đánh nhau với 2 tướng, rồi bất ngờ buông thương, rút roi ra đánh. 2 tướng chống đỡ không kịp, vai trái Lưu Oản bị trúng một roi, ngã xuống dưới ngựa. Quân sĩ xông vào cứu về được, Cận Hâm cũng tháo chạy về phía sau trận. Bá Vương đi tiếp được 5-7 dặm, lại gặp Phục Nỏ nhất loạt bắn tên ra. 5.000 quân Sở bị trúng tên, 10 phần mất tới 7-8. Chu Ân, Hoàn Sở liều chết theo sau Bá Vương thúc ngựa xông ra. Phép đánh roi của Bá Vương xuất quỷ nhập thần, vì vậy tên nỏ bắn không thể vào mình được, bèn ra khỏi được trùng vây. Chu Ân, Hoàn Sở trên mình bị mấy vết thương, dọc đường liên tục thu thập những tàn quân, cùng tướng Sở là Quý Bố, bọn Trung Ly Muội lục tục theo đường lớn tìm đến. Vừa vặn gặp Bá Vương, họp quân lại một chỗ, rồi kéo về doanh trại. Quân Hán đuổi đánh suốt 20 dặm, Hàn Tín giành được toàn thắng. Hán Vương hồi doanh, mời Hàn Nguyên Soái đến hội nghị. Hàn Tín sửa sang y phục tới gặp Hán Vương. Hán Vương đứng dậy tạ rằng, quả nhân nhờ có Nguyên Soái điều binh, đại phá quân Sở, suýt nữa thì bắt được Hạng Vương, khiến kẻ kia ngày sau nghe nói quân ta tới, chẳng cần đánh mà đã mất mặt rồi vậy. Tế nói, thần nhờ bởi oai trời giành được toàn thắng, nhưng còn chưa bắt được Hạng Vương, ta nên đánh gấp, chớ để mất, khiến chúng không về nổi Bành Thành nữa mới được. Hán Vương nói, Nguyên Soái khá lưu ý mau chóng đánh lấy, quả nhân xin đợi nghe tin chiến thắng Khải Hoàn, để cho 3 quân sớm được nghỉ ngơi, đây đó cùng tự yên vậy. Hàn Tín bèn lại chỉnh đốn 3 quân đến đánh doanh Sở. Chưa biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.